Phật ứng dụng. Phật, thưa quý vị, cho đạo tràng đứng dậy để chúng ta cùng nghe từng tòa giảng sư quang lâm lễ đài. Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng con cung thỉnh thượng tọa giảng sư Quang Lâm pháp tòa. Trước hết, chúng con xin cung thỉnh thượng tọa giảng sư cùng toàn thể đạo tràng chắp tay hướng về Tam Bảo nơi từ thân tâm của mình, giữa không gian bao la, để niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Đoan tọa, kính mời toàn thể đạo tràng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử đang hiện diện trong đạo tràng chùa Pháp Vân. Thưa quý vị, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đang hiện diện ở trên pháp tòa, nơi lễ đài lễ hội Phật Ngọc cho hòa bình thế giới tại chùa Pháp Vân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, là Thượng tọa Đạo Hiệu Thích Phước Tiến. Ngài là Ủy viên Thường trực Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Xin quý vị một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúng ta cung lên Ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa toàn thể quý Phật tử, đề tài ban tổ chức đã ấn định có phần thay đổi giờ phút chót. Vì vậy, đề tài mà Thượng tọa giảng sư sẽ chia sẻ cho chúng ta tối hôm nay là hình tượng Đức Phật nói lên điều gì? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và giờ đây, toàn thể nam nữ Phật tử chúng con hiện diện nơi đạo tràng này đã trang nghiêm thân tâm. Chúng con xin thành kính cung thỉnh Thượng tọa giảng sư hoan hỷ ban pháp màu để cho Phật tử chúng con được tắm gội trong dòng pháp bảo của Như Lai qua sự trao truyền của Tăng Bảo Thế Gian. Xin thành kính cung thỉnh Thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Hòa Thượng trụ trì cùng toàn thể chư Thượng tọa Đại Đức Tăng trong ban tổ chức. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ và tri ân Hòa Thượng trụ trì cũng như toàn thể chư Tôn Đức trong ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử tại chùa Pháp Vân hôm nay. Gửi lời cầu nguyện đến toàn thể quý Phật tử, chúc tất cả các vị một ngày cuối tuần thật sự an vui hạnh phúc, nguyện cầu thế giới hòa bình, chúng sinh an cư lạc nghiệp. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, khi được ban tổ chức mời tôi chia sẻ pháp thoại hôm nay và được biết đây là một sự kiện trọng đại lần thứ hai là Phật Ngọc đã được về tại Việt Nam để chúng ta có cơ hội đảnh lễ. Năm 2009, Phật Ngọc về Việt Nam đã tạo một hiệu ứng tốt trong lòng người Phật tử chúng ta, là cơ hội để chúng ta có dịp đảnh lễ một Đức Phật có trị giá về mặt kim hoàn mà cũng có trị giá về mặt tâm linh rất lớn. Năm 2009, tôi có cơ hội được đảnh lễ Đức Phật bằng ngọc bích này tại Đại Tùng Lâm, Bà Rịa Vũng Tàu. Cho nên thời điểm đó tôi cũng có 3 điều mơ ước trước Đức Phật. Và 3 điều mơ ước đó sự thật đều thành tựu như mơ. Tôi xin bật mí một điều, nhưng 2 điều còn lại giấu kín. Hôm nay tôi có cái dịp để trở về đây chia sẻ pháp thoại với các vị trong một cái sự kiện quan trọng này, tôi thấy rất mừng vì tôi có cơ hội để tôi đảnh lễ tri ân Đức Phật đã tạo duyên lành cho tôi được thành tựu ước mơ mà mình không thể tưởng. Rất có thể nhiều bài giảng tôi chia sẻ với các vị tôi không quá quan trọng về điều này, nhưng mà đứng trước một thử thách rất lớn giữa cuộc đời, tôi phải bày tỏ hết lòng mình trước Đức Phật. Nhưng trong đó có một điều mà tôi mong ước đối với tu viện của tôi, mà cũng là mong ước chung của mọi người. Vì cái thời điểm 2009 là chùa tôi đang xây dựng, thì tôi nghe nói rằng là tượng Phật Ngọc Bích là một loại đá quý, và cái năng lượng các loại đá quý này sẽ có một cái sự hấp dẫn rất lớn khi mà một ai đảnh lễ trước tượng, bày tỏ những ước mơ nguyện vọng hoặc là năng lượng tâm linh, thì cái tượng đá quý này nó có tính cách tác động tích cực đến những cái người mà có một cái lòng tin, hay là một cái người có một khoảng cách gần gũi với Đức Phật. Các thông tin khoa học cho chúng ta hiểu về điều đó, tức là những dạng đá quý như thạch anh rồi chẳng hạn, có cái giá trị để chữa bệnh hay là đeo vào người để được những cái an lành này kia cái nọ. Về mặt và khoa học thực tế thì ở đây tượng Ngọc Bích, tôi không phải là chuyên gia, nhưng mà được những thông tin này, tôi cũng mong muốn rằng là mình có một chút gì đó trong cái nhân duyên với tượng này. Là tôi suy nghĩ điều ước mơ thứ nhất đã xong, điều ước mơ thứ hai đã xong, và tôi nguyện điều ước mơ thứ ba là tôi nguyện trước Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu Ngài linh thiêng cho con được đủ duyên lành, thỉnh được một Đức Phật nhỏ mà từ nơi tạc tượng Ngài đó, mà những mảnh đá còn lại đó mà người ta có thể tạc được thành những hình Đức Phật nhỏ, con có cơ hội để thỉnh được một Đức Phật chính gốc như vậy. Nhưng không phải này con thỉnh cho con, mà con nghĩ rằng là khi ngôi chùa con thành hình, con muốn tượng Phật này một phần nào đó ngự tại tu viện của con, để cho mọi người có thể đảnh lễ không trực tiếp được Đức Phật như thế này, thì cũng có cơ hội đảnh lễ một Đức Phật được thu nhỏ, và có thể một năng lượng tối thiểu nào đó cũng chia sẻ sự bình an đến tất cả mọi người. Lúc đó tôi dâng lên lời khấn nguyện trong lòng, chỉ là sự khấn nguyện. Nhưng mà sự thật, sau cái thời điểm tôi nguyện trước Đức Phật một tháng, có một cô Phật tử này từ bên Úc trở về Việt Nam. Cổ đi thăm các nơi, và trong đó cổ có ghé thăm tu viện Tường Vân tôi, mà lúc đó cái tu viện tôi chưa xong. Và cổ có gặp tôi để trao đổi. Từ đầu khi gặp cổ trao đổi, cổ không nói gì cả, cổ chỉ là thăm viếng thôi. Và trước khi cổ ra về thì cổ mới nói là: thưa thầy, con xin với thầy cho con thưa một việc. Khi con về Việt Nam, con có mang 4 tượng Phật Ngọc Bích này mà con đã đặt tại Thái Lan. Nhãn hiệu vẫn còn, tất cả mọi thứ khung đồ còn đầy đủ. Và con đã đem cúng dường các nơi là 3 tượng rồi. Còn tượng thứ 4 con không biết cúng đâu. Cho nên lúc đó tự nhiên nhớ đến thầy. Nhưng mà con nhớ đến thầy, nhưng mà con nói là để con gặp thầy xem con có duyên không cái đã. Cho nên hôm nay là xuống gặp thầy là thăm thầy, nhưng trong đó cũng mang nghĩa thăm dò. Khi cổ đến, cổ trao đổi rồi, cổ nói rằng con có nhân duyên với thầy, cho nên con hẹn thầy 3 ngày nữa con sẽ mang tượng Ngọc Bích đó đến đây để mà cúng dường tại tu viện của mình. Khi cổ nói rồi một cái, các vị biết hả, tôi cũng đâu phải là người yếu vía đâu, nhưng mà cổ nói xong óc ác tôi nó nổi hết người các vị. Lúc đó dường như tôi bị cúm. Tôi thấy tôi bị cúm trước cái lời nói của cổ. Không phải tôi mừng vì được cái tượng Phật Ngọc Bích trị giá, nhưng mà tự nhiên lúc đó con người của tôi nó ngạc nhiên những cái điều mà thành hiện thực quá sớm. Lúc đó chưa có những nơi nào mà phát hành những tượng Phật nhỏ nhỏ bán cho chúng ta đeo đâu nha các vị. Lúc đó chưa có cái đó. Tôi chỉ khấn nguyện mang cái nghĩa là tôi nghĩ thế nào từ một cái tảng đá Ngọc Bích lớn như vậy mà khi tạc Đức Phật về thì còn rất là nhiều cục nhỏ, chắc chắn rằng người ta sẽ sử dụng cho những cái mục đích tốt thôi. Và tôi chỉ nghĩ vậy thôi, và tôi khấn nguyện như vậy thôi. Và các vị biết rằng 3 ngày đó trong lòng tôi nó bất an. Nó bất an là tôi sợ cổ không đến. Tự nhiên là sau khi cổ đi rồi mừng lắm, nhưng mà tôi cứ sợ. Tôi sợ những niềm vui, những cái này nó lại làm cho mình thất vọng. Thất vọng không phải là tôi tiếc rẻ về điều đó, mà chúng ta mất đi cơ hội để mà có một Đức Phật thu nhỏ cho bằng dân thiên hạ Phật tử lễ lại để được hấp thụ một cái gì đó tốt đẹp như mà sự đồn đại của mọi người hay là trong cái giới khoa học họ đã cho chúng ta những thông tin như thế. Xin thưa các vị, khi điều đó trở thành hiện thực, tôi rất mừng và tôi giấu rất kỹ, tôi không cho ai biết hết á. Tôi giấu rất kỹ và tôi nói trong lòng là khi nào điện Phật hoàn thành thì bắt đầu mình mới thỉnh ra để một cách là tế nhị cho mọi người, là khi đảnh lễ họ vô tình để hấp thụ được điều đó thôi. Bởi vì sự thật trưng bày những cái hàng mà gọi là hàng quý không phải là điều tốt. Tiếp theo, những ước nguyện thứ hai, thứ ba được thành tựu ngoài sự tưởng tượng. Và tôi có nghĩ trong lòng một cơ hội nào đó mà mình được đối diện trước Đức Phật này, mình sẽ đảnh lễ ba lễ để bày tỏ lòng tri ân. Chứ thật sự điều đó không đáng và Đức Phật cũng không cần tôi làm những điều đó. Và hôm nay khi nghe được cái tin mà chùa Pháp Vân chúng ta thỉnh Đức Phật Ngọc trở về đây triển lãm cho Phật tử, tôi nói nhân duyên tôi cũng đã tới. Và điều này bổn phận tôi cũng cần phải làm. Vì vậy tôi đảnh lễ trước Đức Phật trong một cái trạng thái rất là vui mừng khấp khởi. Tôi xem như mình đã hoàn thành một món nợ tâm linh mà bấy lâu nay nuôi ở trong lòng. Thì nhân sự kiện này tôi muốn chia sẻ với các vị với nhiều góc độ. Chúng ta nhìn về hình ảnh của Đức Phật nói chung hay là riêng Đức Phật Ngọc Bích này, thì tôi xin chia sẻ với các vị với chủ đề là hình tượng Đức Phật nói lên điều gì? A Di Đà Phật. Khi chia sẻ chủ đề này, tôi cũng xin lỗi với Chư Tôn Đức trong ban tổ chức. Khi Chư Tôn Đức gửi thiệp mời, văn phòng tu viện tôi tiếp nhận và thông báo lại với tôi về giờ giấc và cái sự kiện, nhưng mà không nói lên chủ đề ban tổ chức yêu cầu. Vì vậy cho nên tôi không có chuẩn bị. Chiều nay tôi muốn mở lên tôi coi thử coi đường đến Pháp Vân là đi đường nào. Và tôi mới nhìn thấy cái thiệp mời trong trang web của chùa Pháp Vân chúng ta. Thì tôi vào đó tôi mới thấy các chủ đề mà yêu cầu các giảng sư đã có. Vì vậy trong cái thời gian quá muộn cho tôi, cho sự chuẩn bị, cho nên tôi xin lỗi. Trước hết là con xin lỗi với Hòa Thượng và cũng như xin lỗi với Chư Tôn Đức của ban tổ chức là không thực hiện được cái chủ đề theo ban tổ chức yêu cầu. Mong quý ngài hoan hỷ và các Phật tử cũng niệm tình hoan hỷ cho. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, chủ đề này tôi muốn cho các vị có nhiều ý niệm. Hình ảnh Đức Phật là hình ảnh thiêng liêng của người con Phật mà chúng ta từng tôn thờ. Nhưng mà khi tôn thờ chúng ta chỉ bằng niềm tin thôi. Chúng ta chưa có biết rằng Đức Phật này có phản ánh đúng với cái Đức Phật từ ngàn xưa không? Qua kinh mà đã diễn tả Đức Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Và sự thật với các vị, làm sao để chúng ta thấy rằng các Đức Phật phản ánh đúng với cái hình ảnh mà ngài Đức Phật còn tại thế? Bởi vì cái thời buổi của Đức Phật là không có máy chụp hình như thế này, không có máy quay phim, cũng không có họa sĩ, nghệ thuật tạc tượng mọi thứ chưa ra đời. Vì vậy các vị thấy rằng không có một cái gì để lưu trữ một cách chính xác về hình ảnh của Đức Phật cả. Qua hình vẽ cũng không, qua máy photo gì đó cũng không, chụp hình không, quay phim không. Vậy chúng ta lấy cơ sở nào để chúng ta xác định rằng là hình ảnh Đức Phật đó là đúng với Đức Phật khi Đức Phật còn tại thế? Bây giờ chúng ta cứ nhìn thấy Đức Phật, chúng ta cho đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì chúng ta đảnh lễ, dạ mô Phật đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vậy thôi. Còn bây giờ hỏi Đức Phật như thế nào, chúng ta làm sao biết? Mà kinh diễn tả lại là Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thật ra những cái tướng tốt và vẻ đẹp này chúng ta cũng khó hình dung trong thời đại của chúng ta lắm. Bởi vì nếu mà hình ảnh của một con người phản ánh y như là kinh diễn tả trong thời đại này, thì xin lỗi, con cũng xin lỗi Đức Phật luôn. Hình ảnh mà phản ánh y chang như vậy thì là một cái người quái dị trong xã hội này á, không phải là người bình thường. Bây giờ trong kinh diễn tả cái tướng tai dài quá gối, nếu các vị đi ra ngoài đường, các vị bây giờ thấy một ai đó cái tướng tay dài hơn đầu gối, các vị cảm thấy thế nào? Bình thường hay là bất thường? Bất thường, chúng ta cảm giác là người đó có tật, đúng không? Nhưng mà đó là một trong những tướng tốt Đức Phật đó. Rồi bây giờ, trong 32 tướng tốt Đức Phật còn có một tướng nữa là cái các ngón tay và các ngón chân á, nó có cái màng dính với nhau như chân vịt vậy đó. Các vị ở ngoài, các vị biết cái chân con vịt đó mà. Thì các vị biết rằng kinh diễn tả là tay của Đức Phật và chân của Đức Phật có cái màng dính lại với nhau. Nhưng mà sự thật trong cái thời đại này, một người mà có tay nó dính cái màng và chân dính màng vậy là phải đem phẫu thuật. Có phải không? Chúng ta cho đó là nó dị tật. Cho nên rất là nhiều những cái tướng mà không phản ánh phù hợp với giai đoạn đang là. Cho nên bây giờ khi chúng ta nhìn lại hình tượng của Đức Phật, chúng ta khó hình dung. Nhưng mà tôi có đọc trong một cái bản kinh. Cái bản kinh này do Hòa Thượng Thiện Thông dịch từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, là cái kinh mà công đức tạo tượng. Khi tôi đọc kinh này, ngày xưa tôi cũng chưa có một cái sự so sánh đối chiếu và suy luận. Nhưng bây giờ tôi muốn nêu ra để cho các vị đối chiếu và suy luận. Cái kinh này nêu lên được thời gian mà để có tượng của Đức Phật là kinh nói rằng khi lúc đó Đức Phật còn tại thế. Kinh nêu là một mùa hạ cuối cùng, Đức Phật đã về cung trời Đạo Lợi thuyết pháp cho Ma Gia Thánh Mẫu và chúng sinh nơi cõi trời. Thời gian Đức Phật đi quá lâu, cho nên ở tại trần gian là thời điểm đó, vua U Đà Diên là người mà cung kính Đức Phật và thầm nhớ Đức Phật quá mà không biết phải làm sao. Bây giờ Đức Phật đã về cung trời thuyết pháp rồi, không có cơ hội đảnh lễ. Vua buồn quá đến ăn không ngon, ngủ không yên, bỏ bê triều chính. Cho nên lúc đó có một vị cận thần hiến kế rằng là nếu để đức vua kéo dài tình trạng như thế thì rất là nguy hiểm cho việc triều chính. Vì vậy cho nên ông bàn rằng là hãy triệu tập tất cả những nghệ nhân trong thời bấy giờ có cái tài nghề tốt nhất để làm sao tạc được một vài cái tướng đẹp nào đó phản ánh với hình ảnh của Đức Phật để vua ngắm nhìn đảnh lễ để đỡ nhớ nhung. Thì cái ý kiến này đưa ra được đức vua hoan hỷ chấp nhận. Nhưng mà khi đức vua hoan hỷ chấp nhận rồi thì mời hết các nghệ nhân được triệu tập trở về. Xin thưa các vị, không nghệ nhân nào dám, không nghệ nhân nào dám lãnh trách nhiệm tạc tượng Đức Phật. Mỗi nghệ nhân đều nói rằng là Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thì không có một nghệ nhân nào có đủ tay nghề để có thể tạc được hình ảnh giống như Đức Phật hoặc là một phần nào đó về tướng tốt của Đức Phật. Không thể làm xấu hình ảnh của Đức Phật, cho nên các nghệ nhân chối từ. Cuối cùng, tâm nguyện của đức vua được tác động đến cõi chư thiên, và có một vị thần ở trên cõi chư thiên, đó là thần Tỳ Thủ Yết Ma. Và vị thần này được biết là một nghệ nhân giỏi, cho nên là thấy tâm niệm của nhà vua như vậy mới hiện thân xuống ở trần gian thành một cái nghệ nhân bình thường, mang vác dụng cụ và đi thẳng vào kinh thành, xin được lãnh cái nhiệm vụ tạc tượng Đức Phật. Vua mừng quá, và vua chọn một loại gỗ quý trầm hương cho nghệ nhân này tạc tượng. Và vị này tạc tượng trong vòng một đêm đã hoàn thành được cái tượng của Đức Phật. Nhưng vị này nói rằng tôi cũng không đủ khả năng để phản ánh hết những cái tướng tốt của Đức Phật, mà bằng những khả năng có được tôi đã tận dụng hết cho Ngài, tôi sẽ làm xong. Và cuối cùng nhà vua rất mừng, ban thưởng rất hậu. Nhưng vị thần mà giả nghệ nhân này đó từ chối hết tất cả, nói rằng đây là một cái việc làm công đức rất lớn, tôi cũng muốn góp một phần với đức vua để mà lưu lại công đức cho đời, cho nên tôi không nhận bất cứ một thù lao nào. Nói xong vị thần này biến mất. Khi đọc giai thoại như thế thì lúc đó tôi cũng không suy nghĩ gì, và tôi có cảm giác rằng là hình tượng của Đức Phật đã có ngay thời Đức Phật còn tại thế. Nhưng mà các vị biết rằng khi lớn lên học Phật rồi tra khảo rất nhiều các tài liệu thì mình mới biết rằng là điều này không phản ánh đúng với lịch sử. Nếu mà nói Đức Phật có hình ảnh từ khi Ngài còn tại thế như vậy thì nó không đúng, bởi vì cái lịch sử phát triển về nghệ thuật vẽ tranh hay là điêu khắc, các vị nhớ kỹ rằng thời điểm của Đức Phật chưa có. Cho nên các vị thấy rằng Ấn Độ mà sau này người ta khai quật để tìm được những hình tượng Phật mà cổ xưa đó, thì người ta chỉ đoán định được rằng là cái giai đoạn mà có hình tượng của Đức Phật là nó có chỉ từ cái thế kỷ thứ nhất trước kỷ nguyên Tây Lịch và sau đó khoảng 200 năm. Tức là trong thời điểm đó là những cái tượng Phật mà cổ nhất thôi. Còn trước thời điểm đó là không có. Cho nên á, những cái vùng như Mathura là một trong những vùng miền Bắc của Trung Ấn Độ, hay là vùng Rangdara là cái vùng là của Pakistan bây giờ, thì người ta khai quật được rất là nhiều hình tượng của Đức Phật, nhưng mà chỉ nằm trong niên đại là từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ hai sau Tây Lịch mà thôi. Chưa có những cái tượng Phật nào trước đó. Và các vị biết rằng nghệ thuật điêu khắc mọi thứ này cũng ảnh hưởng từ phương Tây, do những người Hy Lạp họ đã chiếm lấn vùng phía Tây của Ấn Độ, họ cũng đem những cái văn hóa điêu khắc mọi thứ vào trong Ấn Độ, lúc đó mới bắt đầu có cái nghệ thuật tạo tượng này, chứ trước kia cũng chưa có. Thì cái thời điểm đó người ta xác định những cái tượng nào có ảnh hưởng văn hóa của phương Tây, tức là của người Hy Lạp, thì người ta cho rằng là những đức Phật nào mà trên đỉnh đầu nhục kế đó, mà cái nào có cái búi tóc mà thuộc về lấy tóc mà cột lại đó, thì cái đó là ảnh hưởng văn hóa của phương Tây, của người Hy Lạp thở ban đầu. Còn cái nào mà nhục kế mà thuộc về nhục kế mà có cái tóc xoắn ốc, thì đó mới chính hiệu là Đức Phật của người Ấn Độ. Cho nên các vị thấy có một số hình Đức Phật á, cột cái nhúm tóc lên vậy nè, cái đó không đúng. Về mặt tướng tốt của Đức Phật là không đúng. Cái hình ảnh đó chưa phản ảnh được với cái tướng tốt của Đức Phật theo kinh diễn tả. Cho nên tôi muốn nói với các vị là cái thời điểm mà có mặt hình tượng của Đức Phật, xin thưa, sau Đức Phật nhập Niết Bàn ít nhất là 4 đến 500 năm mới có. Các vị biết, vua A Dục, tức là Asoka, khi lên ngôi đã thống lãnh lại toàn Ấn Độ. Và khi mà vua Asoka đi đảnh lễ các thánh tích, các vị nên nhớ rằng, các thánh tích thời điểm đó không có hình tượng Đức Phật nha. Vua Asoka chỉ dựng những trụ đá, tức là trụ đá mà có sư tử một đầu hoặc bốn đầu đó, mà bây giờ Ấn Độ người ta lấy cái hình tượng đó làm quốc quy cho Ấn Độ đó. Xin thưa các vị, thời điểm đó là chỉ dựng trụ đá mang hình tướng biểu trưng như vậy cho các thánh tích của Phật giáo mà thôi, chứ chưa có một hình tượng nào Đức Phật để ngự ở nơi đó cả, chưa có một tượng đá nào để ngự cả. Tranh vẽ lại càng hiếm về điều đó. Các vị nhìn nhớ, những cái hình ảnh ban đầu là do những người ta tạc vào cái tượng đá, vách núi đồ này kia nọ vậy thôi. Ví dụ như các vị thấy rằng hai tượng Phật cổ nhất mà lớn nhất thế giới ở Afghanistan là do những cái người mà Hồi giáo cực đoan họ đã bắn phá cách đây hơn 10 năm đó. Thì các vị thấy đó là những tượng Phật mà người ta cho rằng lớn nhất và cổ xưa nhất, nằm vào thế kỷ thứ 5 sau Tây Lịch. Vậy thì những cái hình ảnh Đức Phật có ra từ thở nào? Đây là một cái điều mà người ta đang tra cứu. Các vị biết thở ban đầu khi biểu trưng về hình tượng Đức Phật, người ta không có những tượng đá hay là hình ảnh như bây giờ đâu. Người ta chỉ dùng cây bồ đề để tượng trưng cho Đức Phật. Ví dụ các vị coi cái bộ phim Phật Quốc Ký Sự mà tôi làm, trong đó tôi có nêu là Ngài A Nan đã trồng cây bồ đề ở tại tỉnh Xá Kỳ Viên. Cái cây bồ đề trồng ở đó để tượng trưng cho lúc nào Đức Phật cũng hiện hữu tại tỉnh xá này. Và một vài cái hình tướng biểu trưng như là bánh xe chuyển pháp luân nè, hay là bảo tháp nè, bên cạnh đó là một vài chiếc ngai để không nơi một nơi trang trọng nè. Đó là những cái để biểu trưng cho Đức Phật từ thở ban đầu, chứ chưa lúc đó chưa có hình tượng. Vậy thì tất cả những hình tượng mà chúng ta có mặt hôm nay, có bao giờ chúng ta suy nghĩ gì về Đức Phật của chúng ta không? Bên cạnh đó, sẵn chia sẻ với các vị, tôi cũng nói lên một cái hình họa. Mà cái này á, trong các thông tin á, là nói là được tìm ở trong viện bảo tàng của Anh. Và cái hình ảnh này cho rằng là Đức Phật vào năm 41 tuổi. Và do một thánh đệ tử của Ngài là Ca Chiên Viên đã phát họa nên và lưu trữ cho đến bây giờ. Cái hình ảnh này nó cũng lưu truyền được một thời gian rất là dài, xin thưa các vị. Và một số người thì cứ tin tuyệt đối, một số người nghiên cứu thì bán tín bán nghi, và hôm nay thì mọi việc người ta lại càng nghi ngờ lớn hơn nữa. Bởi vì nhìn vào cái hình tượng đó, người ta thấy không hẳn ánh cho Đức Phật. Tại sao? Tôi đã từng xem hình ảnh đó không biết bao nhiêu lần. Và một số chùa chúng ta vẫn có in ra để chúng ta treo trên tường. Và bây giờ trên mạng một số trang báo cũng đăng cái hình ảnh này và cho rằng là đây là hình ảnh của Đức Phật khi Ngài còn tại thế vào năm 41 tuổi tại Viện Bảo tàng Anh Quốc lưu giữ thay thế. Xin thưa, những thông tin nghe rất là hấp dẫn. Nhưng mà khi tìm hiểu về sự thật thì không hấp dẫn như chúng ta như thế đâu. Chúng ta có một cái cảm giác rất thất vọng về điều này. Thứ nhất là khi nhìn cái hình ảnh Đức Phật đó, người ta có cảm giác giống người Trung Quốc hay là người Tây Tạng chứ không có giống người Ấn Độ. Bởi vì á, cái hình ảnh Đức Phật đó có một mí thôi. Và bên cạnh đó là những cái mà người ta nhận diện ra là không phản ánh được Đức Phật nữa là tóc quăn. Từ đầu tới cuối là một tóc quăn, nó phản ánh cái người của phương Tây. Bên cạnh đó là hình ảnh Đức Phật để râu tóc lồm xồm, tức là có râu rất là nhiều, râu gần như là tổ Bồ Đề Đạt Ma vậy đó. Và chính vì chỗ đó cho nên hình ảnh này nó không phản ánh như một tu sĩ chính hiệu vào thời Đức Phật còn tại thế. Và bên cạnh đó hình ảnh này lại thêm là Đức Phật có đeo cái khoen tai nữa, là người tu hành không thể có trang sức như vậy. Cho nên rất nhiều điều mà người ta cho rằng là hình ảnh này không phải hình ảnh của Đức Phật. Và cộng thêm là giấy mà để vẽ sự thật thời kỳ của Đức Phật là thế kỷ thứ 6 trước kỷ nguyên Tây lịch, thời đó làm gì có giấy. Chúng ta biết rằng là giấy để chúng ta viết á, ban đầu là từ kỷ nào? Trước 100 năm hoặc sau kỷ nguyên 100 năm trong giai đoạn đó thôi. Tức là giai đoạn nhà Hán, một người nào đó của Trung Quốc, người ta đã phát minh ra để có thể vẽ viết mọi thứ trên giấy. Như vậy sau Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng gần 500 năm, thời điểm đó mới có giấy. Vậy lý do gì ai có thể vẽ được hình tượng đó khi Đức Phật còn tại thế? Các vị biết rằng cả kinh điển của Đức Phật cũng còn chưa bao giờ có ghi chép để bằng văn tự mà. Sau 400 năm Đức Phật nhập Niết Bàn chúng ta mới có văn tự để mà ghi lời dạy của Đức Phật trên lá bối hoặc là trên những cái giác đồng hoặc là trên những cục gạch nung. Tức là viết trên đất rồi đem dưới nung để lưu trữ mà. Vậy thì chúng ta thấy rằng hình tượng của Đức Phật mà được vẽ trên giấy vào thời điểm đó là không thể nào có được. Không thể nào có được. Cho nên ở đây một số điều nghiên cứu để chúng ta thấy rằng là hình tượng của Đức Phật được các nhà nghiên cứu, các nhà khảo cổ, các nhà sử học đã cho chúng ta biết rằng là hình tượng này có ra coi như là sớm nhất là chỉ khoảng 100 năm trước kỷ nguyên Tây lịch là cùng. Và các hình ảnh đó mới lần lượt phát triển theo từng góc độ tín ngưỡng của mỗi quốc gia trong quá trình du nhập cho đến ngày hôm nay. Bây giờ đối với người Phật tử chúng ta thấy hình Đức Phật cũng rất là đa dạng. Chùa này thờ Phật kiểu vậy, chùa kia thờ Phật kiểu kia, rồi đi Việt Nam thì Phật kiểu này, qua Đài Loan thì Phật khác, rồi qua bên Thái thì Phật khác, rồi qua chùa Lào, chùa Miên Phật khác. Chúng ta thấy có một Đức Phật mà rất là nhiều hình thức khác nhau. Ở đây các vị biết rằng do quá trình du nhập và nó ảnh hưởng những văn hóa bản địa, người ta có thể thêm thắt rất nhiều và nghệ thuật, tạc tượng, tạo ảnh, mọi thứ để Đức Phật có thể sai khác đi rất nhiều so với ban đầu. Bây giờ chúng ta cứ mặc nhiên rằng hình ảnh nào đã được lưu giữ một cách cơ bản nhất cho đó là hình ảnh của Đức Phật thì đối với người Phật tử của chúng ta tôn trọng. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng tôn trọng thì tôn trọng nhưng mà phải có cái quan điểm về thẩm mỹ một chút. Có những người, xin lỗi các vị nha, tôi đến tư gia tôi thấy thờ Đức Phật xấu quá, không dám nói nhưng mà thấy tội nghiệp họ. Vì họ có cảm giác vậy nè, cái gì gắn với danh nghĩa là Phật rồi đó, họ không dám chê. Họ chê họ sợ tội. Xin thưa các vị, tôi nói hình tượng Đức Phật đó xấu quá, có tội không? Có không? Ai nói có đưa tay lên đây. Rồi ai nói không đâu đưa tay lên đây. Xin cảm ơn các vị, không nhiều hơn có. Rồi không đưa tay là gì? Hả? Không đưa tay có nghĩa là ai nói sẵn tôi ừ. Khi tôi nói Đức Phật xấu đó là không phải tôi chê Đức Phật. Bởi vì Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Cả thần tỳ thủ yết ma còn không có thể mà tạc mà cho phản ánh giống hoàn toàn với Đức Phật mà. Nhưng mà tôi nói cái này là cái người tạc tượng Phật xấu quá. Tôi muốn nói như vậy đó. Tức là Đức Phật này chúng ta tạc lên mà không phản ánh được một tướng tốt nào của Đức Phật như vậy là chưa đúng. Cho nên người Phật tử ngoài lòng tin về Đức Phật, thờ Phật, chúng ta còn phải có cái thẩm mỹ khi chọn một Đức Phật thờ tại tư gia của chúng ta. Để mỗi khi chúng ta nhìn vào bàn Phật, chúng ta thấy rằng cái bàn Phật chúng ta được trang nghiêm, xinh đẹp, và Đức Phật trang nghiêm mà như ý của chúng ta thấy an lành vô cùng. Một số chùa do những cái tượng đồng dao, tức là tượng đồng dao thời kỳ mà gọi là những trẻ trăn trâu đồ khắc, cái giai đoạn ban đầu tay nghề nghệ nhân của chúng ta cũng chưa có cao, giữ lại như cái đồ cổ, thì cái đó tôi không nói. Tôi chỉ nói ngay cái thời điểm hiện đại đang là mọi cái kỹ thuật của chúng ta về tranh, về ảnh, về mọi hình tượng của chúng ta đã phát triển đến đỉnh cao, mà chúng ta đi chọn những cái bức tượng mà không phản ánh được cho tướng tốt của Đức Phật thì thiếu sót, và cũng tội nghiệp cho người mà thỉnh tượng như thế. Một số người ỷ là vì Phật cho nên không ai dám chê, cứ tung ra thị trường như thế. Thật ra mà nói làm như vậy cũng tội nghiệp cho thiên hạ chứ. Cho nên ở đây đó là một vài điều tôi muốn lưu ý cho các vị, là tại sao cái hình tượng của Đức Phật được tôn thờ hôm nay phản ánh điều gì. Thứ nhất là tôi muốn nói về nguồn gốc của các tượng chúng ta hôm nay, có từ thời điểm nào qua quá trình nghiên cứu, và những tượng đang là chúng ta phản ánh được bao nhiêu về tướng tốt của Đức Phật. Còn tiếp theo nữa, tôi muốn chia sẻ là sâu thêm một chút vào cái ý nghĩa giá trị hình tượng của Đức Phật về mặt tâm linh và cả những đời sống thực tiễn của mọi người chúng ta khi thờ Phật. Có một số người họ cho rằng là Đức Phật bằng xi măng, bằng cốt thép, bằng gỗ thì có gì linh thiêng. Trước đây vài năm tôi cũng đọc nhiều thông tin là Đức Phật hòa bình, tức là khi nói Đức Phật Ngọc hòa bình thì điều đó làm được gì hòa bình cho thế giới. Ở đây tôi không có đứng với góc độ là tôi cho rằng là thờ Phật để linh thiêng thế này thế kia, hay là Đức Phật này hòa bình thế này thế nọ. Nhưng mà tôi sẽ chia sẻ với các vị trong những ý niệm mà người Phật tử chúng ta khi thờ Đức Phật chúng ta suy nghĩ gì, và những người khác họ phân tích như vậy hay là họ nói như vậy có phù hợp với cái nghĩa mà người Phật tử chúng ta thờ Phật hay không. Xin thưa các vị, trước hết tôi muốn nói Đức Phật Ngọc này có cái danh nghĩa là Đức Phật Ngọc hòa bình. Như vậy thì bây giờ có người nói rằng Đức Phật này làm được gì hòa bình cho thế giới này, trong khi Đức Phật chỉ là bằng một loại đá quý mà thôi. Xin thưa, tôi cũng hỏi lại các vị đó, chim bồ câu làm được gì hòa bình cho thế giới này? Nhưng mà người ta lấy chim bồ câu để làm cái gì? Làm cho biểu tượng hòa bình. Như vậy tượng đá này không mang nghĩa là đem lại hòa bình, nhưng mà tượng đá này phản ánh một học thuyết, một triết lý, một tư tưởng phải nói là hòa bình nhất trong cái nhân loại này. Không có một học thuyết và quan điểm nào thứ hai có thể sánh ngang được với học thuyết của Đức Phật về các vấn đề hòa bình. Cái này các vị có thể tìm lại nghe cái bài giảng tôi giảng là Đức Phật đản sanh là hiện thân của hòa bình. Tôi chia sẻ đầy đủ. Còn hôm nay tôi chỉ muốn nói với các vị rằng cái giá trị của Đức Phật Ngọc mà chúng ta tôn thờ hay là đảnh lễ, nó mang giá trị đặc biệt. Đức Phật này có đem đến hòa bình cho mọi người hay không, vấn đề đã chưa cần thiết. Nhưng mà sự có mặt của Đức Phật tại đây, hội tụ với cả hàng nghìn người như thế này, mà chúng ta không có quánh lộn nhau, chửi lộn nhau là chúng ta thấy tốt chưa? Có ai đi đảnh lễ Đức Phật mà chửi lộn nhau không? Vậy là tự thân của hành động là đến trước Đức Phật là chúng ta phải chuẩn bị cho mình rồi. Bao nhiêu ân quán, bao nhiêu thù hận, bao nhiêu tất cả, dù chưa tiếp nhận được học thuyết, thì đến với Đức Phật chúng ta cũng phải chuẩn bị cho con người của mình một cái gì lương thiện một chút. Trong cái vừa mà gọi là cầm nhang, cầm giấy Đức Phật còn bên đây thủ tay không có làm chuyện đó, phải không? Tối thiểu nhất chúng ta cũng phải là như thế chứ. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói với các vị điều gì? Hình tượng của Đức Phật dù bằng gỗ, dù bằng bê tông cốt thép, nhưng mà đó là hình tượng mà muôn người kính trọng, hàng triệu triệu người trên thế giới này kính trọng. Đừng nói riêng Phật tử, mà những người không là Phật tử họ cũng kính trọng. Trong chuyến hoằng pháp, tôi đi rất nhiều nước châu Âu, trong đó đặc biệt nhất là nước Đức. Tôi đi rất nhiều nơi, từ nơi công cộng cho đến những nơi mà trưng bày những cái hình ảnh này kia để mà họ có thể là giống như là buôn bán đó. Tôi thấy rất nhiều nơi có hình ảnh Đức Phật. mặc dầu những quốc gia là những tôn giáo không phải Phật giáo. Vậy mà bây giờ hình ảnh của Đức Phật có bàn bạc rất nhiều gian hàng tại nước Đức. Nếu những vị nào sống ở Đức hoặc là từng đi Đức, các vị đều biết. Trong nhiều quốc gia như thế. Năm 2008 tôi sang Mỹ. Tôi có đến một cái nơi mà giáp ranh giữa Canada và Mỹ. Cái vùng của Seattle đó. Thì tôi thấy rằng một cái cây mà người ta giống như cây bùm sụm của Việt Nam mình vậy đó. Rồi người ta uống làm sao mà lên hình ảnh của một cái đầu và cái Đức Phật bán thân như thế này. Ở nằm ngay cái vị trí giáp ranh đó, trong một cái công viên rộng lớn đó. Như vậy tôi muốn nói với các vị là hình ảnh của Đức Phật được tôn trọng không riêng người Phật tử, mà được tôn trọng ngưỡng mộ của rất nhiều người không là Phật tử. Tại sao tôi nói như thế? Bởi vì thời gian qua, một số người đem hình tượng của Đức Phật ra để chỉ trích. Họ nói rằng là tượng bê tông cốt thép có gì linh thiêng mà phải quỳ lại. Cho nên họ nói đó chỉ là cục gạch, cục đá. Cái đó chỉ là một cái vật thể không hơn không kém. Hay là một miếng gỗ mà thôi. Tôi đồng ý. Cái đó là một cục đá, một miếng gỗ hay là bê tông cốt thép. Tôi có cãi về điều đó đâu. Nhưng mà tôi có nói là người đó. Những cái thằng ăn hại phá hoại trên cuộc đời, những thằng mà giống như là anh nói đây. Có khi nào họ tạc tượng để họ tôn thờ không? Những kẻ ăn chơi phá hoại này kia cái nọ, có khi nào họ tạc tượng họ thờ không? Như vậy ở đây các vị thấy rằng, người ta tạc tượng thờ không hẳn là người ta vì nghĩa linh thiêng. Quan điểm tôn giáo thì người ta cho linh thiêng trong việc đó, cũng như mà người ta hiểu về cái nghĩa tạc tượng từ thời ban đầu. Những người được tạc tượng trên thế giới này là những người có đóng góp lớn vào cho thế giới và cho quốc gia của chính họ. Những bậc triết gia vĩ đại, những nhà khoa học vĩ đại, những anh hùng, những con người gọi là hy sinh vì nghĩa lớn, và bên cạnh đó những con người đặc biệt như là Đức Phật hay là những nhà lãnh đạo tinh thần trên thế giới. Những người đáng kính, đáng trọng, đáng quý như vậy, người ta mới tạc tượng tôn thờ. Tôn thờ ở đây là để ngưỡng mộ sự hy sinh của người đó, sự cao thượng của người đó, sự đóng góp của người đó. Chứ không phải mà nghĩ bằng một cái cách đầu óc rất nhỏ bé như anh đâu. Khi anh phê bình, anh có bao giờ suy nghĩ được điều đó không? Những con người mà ở không ăn rồi đi chích chọt tàu lao như thế đó, lại người ta có làm tượng để người ta thờ không? Làm tượng còn không làm nữa chứ đừng nói thờ. Các vị biết rằng, người Phật tử của chúng ta khi tạc tượng Phật phải hiểu ý nghĩa này. Các vị thấy các nẻo đường chính của Việt Nam chúng ta, những giao lộ ở tại Sài Gòn, các vị thấy tượng của các vị tướng, của các vị anh hùng, của các vị vua. Các vị thấy những người đó là có công lao lớn cho có tổ quốc. Người ta mới tạc tượng tôn thờ để như thế như thế. Chứ đâu phải là đơn giản mà người ta tạc tượng đâu. Trước hết cái tượng đó nó phản ánh cho cái sự đóng góp của người đó, tùy vào cái mức độ nhỏ lớn của một phạm vi hẹp của địa phương, lớn hơn của một quốc gia, lớn hơn nữa của thế giới. Cho nên Đức Phật đã trở thành con người của thế giới. Vì vậy thế giới tạc tượng ngưỡng mộ, hay là người con Phật tôn thờ như một hình ảnh cao khiết thánh thiện mà cần hướng về nơi đó. Chúng ta thờ Phật là thể hiện sự tôn trọng Đức Phật đã đành. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta còn có một cái nghĩa niềm tin nữa. Sự tôn trọng này nó là một cái niềm tin rất lớn của người con Phật chúng ta. Các vị thấy một số người vì muốn xúc phạm đến người Phật tử chúng ta, hay là xúc phạm đến cộng đồng Phật giáo, vì họ nghĩ rằng chúng ta tôn thờ Đức Phật thiêng liêng quá, cho nên họ làm những cái việc rất là thấp kém, bôi bác hình ảnh của Đức Phật. Chẳng hạn như họ làm những cái bộ đồ tắm, tức là bikini đó, và họ làm hình ảnh của Đức Phật trong các mảnh vải đó. Rồi bên cạnh đó có những cái dịch vụ, họ làm cái bồn cầu á, họ làm cái nắp bồn cầu, hình ảnh Đức Phật trên đó. Và cách nay trên 10 năm, tôi là người phản ánh một trong vô số bài báo, đó là một cái công ty của Mỹ, khi mà sản xuất đồ chơi, thì nó làm hình ảnh của Đức Phật ngồi thiền trang nghiêm trên đầu gắn đầu chó. Và một hình ảnh đó gắn đầu mèo, nó là Buddha Cat, rồi Buddha Dog ở trong đó. Những cái hành động thấp kém này mang cái nghĩa là họ muốn tạo cái cảm giác là tổn thương đến cái cộng đồng Phật giáo. Đối với bản thân Đức Phật, dù cho nó làm hình ảnh thế nào, sự thật không có vấn đề gì quan ngại. Tôi đã chia sẻ các vị rồi mà. Đức Phật bản thân như viên kim cương, thì có thể vào hầm phân, trị giá và mọi thứ vẫn không thay đổi. Nhưng mà ở đây tôi nói rằng rất là đáng tiếc cho những người suy nghĩ quá thấp kém, đã tự hại mình bằng những cái mà nếu có ý định mà xấu, hay là muốn gọi là mình được nổi tiếng bằng những scandal như thế, tức là những hành động này quá ấu trĩ và kém cỏi. Cho nên sau đó rồi cộng đồng thế giới nói chung hay là riêng những cái cộng đồng Phật giáo đã lên tiếng và các chương trình đó đều được dẹp. Nhưng mà khi những con người lại suy nghĩ ra những cái cách mà táo tợn như vậy thì mình cũng cảm thấy rằng đúng là chúng sinh can cường khó độ và tạo nghiệp khó lường. Phải nói là như thế. Một số người, xin thưa các vị, họ vô tình, họ không có cố ý, nhưng mà họ cũng có những cái cách mà làm mà cũng gây cái những cảm giác khó chịu cho cộng đồng Phật giáo. Ví dụ như vừa rồi cách đây tôi nhớ vài năm là có một nơi nào họ mở cái tiệm spa đó, rồi là để là Buddha Spa, tức là chữ Buddha là Đức Phật á. Thì cái này cũng gây những cảm giác khó chịu và phản ánh rất là nhiều á. Và bên cạnh đó có một số người xăm hình trên người là xăm hình Đức Phật. Thì cái này riêng tôi thì tôi nghĩ cũng không nên khắt khe quá về vấn đề này. Khi mà nhà báo đến phỏng vấn những người này thì họ đều bày tỏ là họ kính trọng Đức Phật chứ không có ý gì cả. Vì họ là gia đình Phật tử, họ kính trọng Đức Phật cho nên họ muốn mở một cái thương hiệu nơi họ làm bằng cái từ của Đức Phật để họ cảm thấy họ tôn trọng vậy thôi chứ không có ý gì. Khi phỏng vấn như vậy mình cũng cảm thấy là do người ta suy nghĩ chưa tới cho nên người ta vô tình để gây những cái cảm giác khó chịu với mọi người chứ thật lòng người ta không có ý. Trong những cái này chúng ta nên cởi mở. Nếu đứng về bản chất của Đạo Phật, hay là nói thẳng hơn là quan điểm của Đại Thừa Phật Giáo, thì chúng ta nên nhớ trong Đại Thừa Phật Giáo có một câu là ta không vào địa ngục thì ai vào. Cái câu này chúng ta từng nghe chứ. Và như vậy địa ngục mà Đức Phật còn vào được thì nơi spa hay là quán rượu hay là nơi dancing nhảy đầm gì đó là có nhầm nghĩa địa gì. Nếu tôi nghĩ mà tất cả những nơi đó mà trở thành thương hiệu của Phật giáo đó, riêng tôi thôi nghe, nếu những nơi đó mà có danh từ Phật để đặt trước cổng, riêng tôi đồng ý. Dù nơi đó quán rượu, dù nơi đó quán trà, dù nơi đó spa hay là nơi đó cái gì, tất cả mọi thứ nếu để với điều đó mà bằng sự kính trọng thật sự hay là một sự văn hóa gì đó, tôi hoàn toàn tôn trọng. Chắc để không có gì để gọi là đối với tôi suy nghĩ là trở ngại hết á. Tôi không có suối cái chuyện mà gọi là ẩu gì đó. Nhưng mà cái này đối với tôi nhìn như vậy. Thậm chí xăm hình Đức Phật bên cánh tay. Thật sự đối với nước như là Tích Lan chẳng hạn. Tích Lan mà ai mà xăm hình Đức Phật hay biểu tướng Đức Phật trên cơ thể là sẽ bị ở tù. Hoặc là những người du khách cũng bị ở tù và sau đó đuổi ra khỏi nước. Nhưng mà tôi nghĩ nếu người ta xăm hình trên cánh tay với sự kính trọng thì điều đó chúng ta cũng không nên cực đoan quá. Vì Kinh Di Ma Cật còn có một câu: trà đình tủ điếm vô phi thanh tịnh đạo tràng mà. Tức là nơi quán trà, nơi quán nhậu, nơi mọi thứ đều có thể trở thành đạo tràng thanh tịnh. Vì vậy nếu cái nhìn cởi mở chúng ta về Phật chất thì chúng ta không ngại gì khi Đạo Phật nhập thế. Nếu Đạo Phật được tiếp nhận với đa dạng quần chúng, nơi nào cũng có hình ảnh Đức Phật, nơi nào cũng có những câu về Phật, thì tôi nghĩ điều đó là điều tốt chứ không phải là một điều xấu. Cho nên cái hành động của Thường Bất Kinh Bồ Tát trong Kinh Pháp Hoa cho chúng ta hiểu mở rộng thêm một vấn đề. Vì độ chúng sinh mà Ngài Thường Bất Kinh Bồ Tát đi đến đâu gặp ai Ngài cũng nói rằng, nói câu gì? Tôi chẳng dám khinh quý Ngài vì quý Ngài sẽ thành Phật. Phải ai cũng thích câu đó không? Đâu phải ai cũng thích câu đó đâu. Không phải ai cũng thích câu đó. Có người nghe không nói gì nhưng mà có người nghe chửi lại Ngài. Ngài cũng chạy xa, Ngài quay lại, Ngài nói tôi chẳng dám khinh quý Ngài vì quý Ngài thành Phật. Cái này giống chồng tức tao không? Sau đó rồi người ta tức quá, người ta mới giác đá, người ta chọi Ngài. Có những khi bị trúng cũng lỗ đầu phun máu, nhưng mà ôm đầu máu vừa chạy vừa cũng quay lại nói là tôi chẳng dám khinh quý Ngài vì quý Ngài thành Phật. Cái câu này trong Kinh Pháp Hoa. Sau đó rồi thì tất cả những người dù nghe câu này để tu hành thành Phật hoặc là tạo nghiệp do bán bổ Phật Pháp, bán bổ Ngài, tội đọa là nghĩa ngục hết nghiệp rồi cũng quay lên. Tất cả những người này đều có mặt trong hội Linh Sơn. Và cái đó cho chúng ta ý gì? Vì gieo cái hạt giống Phật vào cho mọi người, mà dù mọi người không thích, mọi người chửi, thì Ngài vẫn gieo mà. Vậy thì bây giờ người ta hoan hỷ, người ta đặt một cái thương hiệu như vậy, một sự trang trọng, thì tôi nghĩ cái điều đó cũng cần giải thích cho người ta một cách tế nhị. Nếu chúng ta không chấp nhận thì cũng đừng làm người ta bị tổn thương. Tại vì người ta không xuất phát từ cái lòng mà gọi là đố kỵ, hay là cái lòng ác ý, mà người ta chỉ gì? Người ta nghĩ chưa ra các vấn đề theo tín ngưỡng của mọi người mà thôi. Cho nên tôi nghĩ người Phật tử chúng ta nên cởi mở trong các vấn đề, tùy cái vấn đề mà để chúng ta xét nét hay là giải quyết, trao đổi hoặc đối thoại một cách hợp tình hợp lý. Đừng đụng chuyện gì chúng ta cũng lên nhau nhau, cũng chửi, cũng nói những lời nặng nề thế thế, thì người ta nghĩ rằng là chúng ta giống như là có tật hay giật mình vậy đó. Người ta cứ đụng gì tới cái nói, đụng gì tới cái nhảy, đụng gì tới cái la làng. Chúng ta làm như vậy lấy cớ cho những người thích chọc phá chúng ta, họ làm hoài. Cho nên chúng ta cần phải có bản lĩnh và bình tĩnh, chánh niệm hơn trong tất cả những hành động này, để chúng ta ứng xử một cách tế nhị và hợp lý. Bên cạnh đó, một số người vì tôn trọng hình tượng của Đức Phật, cho nên có những trường hợp cách nay nhiều năm, cô này khi cô đi rửa nhà vệ sinh đó, thì cô có đeo cái dây chuyền mặt Đức Phật Quan Thế Âm. Nhưng mà không biết do cô cuối cô rửa sao đó, cái dây chuyền nó xúc ra, nó lọt trong bồn cầu. Khi nó lọt trong bồn cầu rồi đó, là cô giật mình, cô mới lấy ra rồi đồng thời cô đi rửa. Mà cô khóc lóc, cô sợ hãi, cô thấy rằng hành động này tội lỗi quá. Và cô bất an nhiều ngày đêm. Và cô mới điện thoại, cô gặp tôi, cô nói thầy ơi, con lỡ vô tình vệ sinh bồn cầu này kia cái nọ, rồi chẳng may con khòm nó, con lọt dây chuyền có mặt Quan Âm trong đó, bây giờ còn bất an quá, con sợ tội lỗi quá này kia cái nọ. Thì lúc đó tôi mới cười, tôi mới nói rằng đâu có gì đâu có tội. Nếu hành động đó nó xuất phát từ sự cố ý của cô, là do cô không có thiện tâm, cô cố ý cô thấy vô trong bồn cầu là hành động khác. Nhưng mà do vô tình rớt trong bồn cầu, rồi bây giờ cô ăn năn hối hận đau khổ như vậy, tôi nghĩ nếu tôi là Đức Phật thì tôi xót xa và tôi gia hộ cho cô nhiều hơn, chứ tôi không bắt lỗi đâu. Tôi nói thẳng là như vậy. Và tôi nói rằng nếu Đức Phật nhân cái việc đó mà bắt lỗi để gây cô này gặp tai họa, thì Đức Phật không phải là một bậc tể giác và không phải là con người từ bi. Tôi dám nói điều đó như thế. Nếu vì chuyện đó để cho một chúng sinh đeo mình trên một cái lòng thành kính như vậy mà bắt lỗi bằng cái cách này cách khác, lỡ rơi vào như thế mà để bắt lỗi để gây họa cho một người như thế, thì tôi nghĩ Đức Phật không có từ bi và không có trí tuệ. Nhưng mà các vị biết Đức Phật là người đại từ bi và đại trí tuệ, không thể nào hành xử những cái việc như chúng ta tưởng tượng. Nếu vấn đề đó các vị đem cái hình tôi mà các vị thấy vô trong đó thì tôi nổi máu nhưng mà Đức Phật là hoàn toàn không có. Cho dù các vị làm bằng ác ý, Đức Phật cũng không có vấn đề gì. Cho nên chúng ta đừng lo ngại cho Đức Phật, mà chúng ta chỉ lo ngại cho chính ta thôi. Chúng ta chỉ là bằng thiện tâm hay là bằng ác tâm để chúng ta gieo tạo những cái nhân từ trong lòng của mình mà thôi. Còn tất cả những cái đó đừng bận tâm. Cũng giống như vừa rồi Tết về, có một cô Phật tử này, Tết cái cổ vệ sinh bàn Phật rồi cổ thỉnh Đức Phật Quan Âm cổ tắm. Cổ tắm mà cổ kỳ sao không biết, gãy hình ngón tay. Mà các vị biết rằng khi gãy ngón tay rồi là cổ bất an vô cùng. Cổ nói thầy ơi, mấy ngày Tết hôm nay con không an lành gì hết. Và hôm nay là con về sẵn gặp thầy, con thưa với thầy là con đã làm một cái việc tài trời. Tôi hỏi gì tài trời? Cổ nói rằng sắp Tết đó con dọn dẹp bằng Phật, rồi con thỉnh Đức Quan Âm vô con tắm, không biết con tắm sao con sơ ý, con lỡ con làm gãy Đức Phật canh ngón tay. Bây giờ con bất an, con đau khổ quá, con nghĩ rằng Phật quở con. Cho nên người Phật tử bằng tín ngưỡng chứ chưa bằng cái vấn đề học Phật một cách gọi là chín mùi á, thì rất là đáng thương. Tôi nói cô à, cái hình tượng của Đức Phật mà bị gãy ngón tay, nếu cô ác tâm của bẻ thì là việc khác. Nhưng mà ở đây một cái hình tượng của Đức Phật mà lỡ gãy, đó là chuyện bình thường mà. Đức Phật đã nói trong kinh Kim Cang một cái câu là phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng mà. tất cả cái gì có hình tướng đều phải hư vọng. Thân xác của Đức Phật 80 tuổi rồi có hư vọng không? Cũng hư vọng. Và tất cả mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này có một lúc nào đó, thời điểm nào đó tan hoại không? Có. Thì một cái tượng bằng sành, bằng thạch cao, bằng cái gì đó, nó bể, nó gãy, nó hư, đó là chuyện bình thường, nó phản ánh đúng của các pháp mà. Cái đó đâu có gì để gọi là tội lỗi đâu. Cho nên ở đây, ví dụ Đức Phật lâu năm Đức Phật hoại bể, đó là quy luật vô thường của vạn pháp. Nếu cái gì không xuất phát từ cái ác tâm hủy hoại của chúng ta, thì tất cả những hành động của chúng ta vô tình, không có cái gì để gọi là tội lỗi. Bởi vì Đức Phật không mang cái gì như một thần linh để phán xét, để ban phước giáng họa cho chúng ta bằng những cái mà gọi là cầu cúng, hay là bằng những cái thái độ của chúng ta không hay với các hình tượng đó. Đức Phật không bao giờ có những cái tâm trạng như một chúng sinh chúng ta lường đâu. Chỉ có những người phàm phu như chúng ta mới lường đủ thứ loại. Còn sự thật, bản thân Đức Phật không có lường cái đó. Cho nên lỡ hư, lỡ gãy, lỡ mục gì đó, đó là chuyện bình thường. Chúng ta nên cẩn thận chấp giá lại. Còn cái nào chấp giá lại không được thì chúng ta nên để ở đâu đó, trong một góc tủ, trong hộp nào đó, rồi chúng ta thỉnh tượng mới chúng ta thờ. Cái này không có gì để gọi là tội lỗi hết đó. Hoặc là các vị xài lịch, hay là các vị xài các hình ảnh của Đức Phật ngày xưa mà bây giờ cũ rồi, thì các vị có thể đem đốt đi bằng tính cách là nguyện giái, à, tượng Phật cũ rồi để con thỉnh tượng mới về con thờ. Thì các vị đốt và đem bỏ cho nơi một sự trang trọng, đó là chuyện bình thường. Còn bằng không chúng ta cuốn lại, chúng ta để trong tủ đó, đó cũng là chuyện rất bình thường. Trong cái việc mà xử trí các vấn đề một cách có khoa học, hay là có cái sự trang nghiêm, đó là đủ rồi. Chúng ta đâu có gì là có lỗi. Cho nên thờ Phật mà để đem lo lắng vào cho mình, cái đó chưa đúng nghĩa thờ Phật. Cái đó đúng nghĩa là thờ các loại quỷ thần, thờ các loại gì đó, ban phước giáng họa gì đó. Chứ còn thờ Phật của chúng ta, nó không có nghĩa đó. Nếu Đức Phật không đem đến sự an lành cho tất cả chúng ta, thì Đức Phật không bao giờ gây cho chúng ta bất cứ một tai họa nào, khổ đau nào cả. Đó là một điều chắc chắn như thật. Cái việc mà gọi là chúng ta thờ cúng Đức Phật, người ta nói là có thờ, có thiên, có kiên, có kỵ gì đó. Thì tôi nhớ cái câu chính xác là có thờ, có thiên. Thì khi chúng ta thờ cúng Phật, chúng ta có niềm tin, vẫn có những cái giá trị linh thiêng mà giống như nãy tôi nói. Không biết rằng cái lời nguyện của tôi, Đức Phật Ngọc đã làm gì để tạo nên những cái mà gọi là ước mơ tôi được thành tựu. Từ đó tôi sanh niềm tin. Niềm tin này không dựa vào bất cứ sự lý giải nào hết. Đã gọi là niềm tin thì không có lý giải. Mọi người có quyền tin và không, hay là mọi người có quyền là thờ Phật với nhiều suy nghĩ khác nhau. Tôi không khuyên rằng các vị nên thờ Phật bằng tín ngưỡng. Tôi có nghĩ rằng Đức Phật cứ thờ Phật như một cái dạng mà trưng bày, mà tùy mỗi người, dù sao xuất phát từ sự thành kính của chúng ta là tốt. Nhưng mà cái việc mà Đức Phật linh thiêng nó có cái giá trị như thế nào trong đời sống tâm linh của mọi người Phật tử chúng ta? Không có sách vở về Phật học để lý giải về chuyện linh thiêng của Đức Phật, mang cái nghĩa là thần thánh quá. Nhưng mà những sách vở khác người ta có thể cho chúng ta chứng minh về điều đó, là người ta đưa ra một vài cái hình tượng mà chúng ta cảm thấy tại sao linh thiêng. Người ta đưa ra dẫn chứng như thế này: có những người khi đến trước hình ảnh của Đức Phật, hay là hình ảnh của cái gì mà nơi đó quần chúng thiên hạ đã từng lễ cúng kính á, mà đã nhiều người và nhiều năm, mà một ai đó sanh tâm ác, chỉ trích, thóa mạ, chửi bới trước tượng, thì đa phần có thể chết tại chỗ, mà có thể là gặp tai nạn sau đó. Cái này người ta tìm hiểu để người ta lý giải. Ví dụ bây giờ tôi nói, một người đến trước cái tượng Phật có cái thái độ thóa mạ, không hài lòng, chỉ trích, mà nếu người đó chết tại chỗ, hoặc là ra đường gặp tai nạn, hoặc cuộc đời có gì không may mắn đó, chúng ta nói do Đức Phật quở, thì cái này tội cho Đức Phật quá. Nếu các vị nói là do Đức Phật quở, thì chuyện này tôi dám bảo đảm rằng không bao giờ có. Mà tại sao như vậy? Đây là một vấn đề nghi vấn chúng ta cần lý giải. Chuyện này xảy ra rất là nhiều, chẳng phải ít đâu. Rồi, có một câu chuyện này là tại Hà Nội đang là, này là nhân chứng sống đang là, nhưng mà chuyện xảy ra là mấy chục năm rồi. Anh này chơi với một nhóm bạn làm hỡi mười mấy tuổi. Anh ta chơi trong một ngôi chùa quan, bằng cách là đá banh ở trước sân. Và trong đó cái trái banh mà nó lỡ rớt vô trong cái nơi ta thờ Phật, thì có một cái người bạn đó đó mới ngăn lại: mày, mày đừng có đá vô đây à, tội chết mày, này kia cái nọ, thần linh quở này kia cái đó. Thì cái cậu trai này mới nói là: linh con khỉ gì mà lấy chai bằng gạch đá lần thứ hai vô nữa. Thì đá lần thứ hai là gãy cái cánh tay của cái hình ảnh Đức Phật ở trong cái miếu đó. Thì cái chuyện đó coi như là còn trẻ thì chơi ngông, mà bây giờ người ta hay gọi là trẻ trâu á mà. Chuyện này mấy mươi năm sau cho đến bây giờ anh vẫn đau khổ. Không có năm nào anh không bị tai nạn gãy chân gãy tay. Tức là năm nào anh cũng băng bột, không băng bột thì bị tai, không tai thì chân. Năm nào cũng vậy, bị tất cả. Cho đến năm nay là 50 mấy tuổi rồi, chưa có một năm nào trong cuộc đời anh không bị những thương tật về tai chân. Và nhiều người bạn khuyên, bây giờ anh mới bắt đầu đi chùa lễ Phật sám hối trong những thời gian qua, chừng khoảng một năm. Còn trước kia anh kể lại là tôi không biết rằng có phải do hành động đó hay không, mà cả cuộc đời mấy chục năm sau của tôi, không năm nào tôi không bị tai nạn gãy tay gãy chân. Như vậy ở đây chúng ta giải thích sao về các hiện tượng đó? Anh đến giờ đang còn, chứ không phải là gọi là chết gì cả. Tôi có tìm hiểu trong một cái quyển sách gọi là Nhân Điện. Tôi có thể đồng tình một cái góc độ lý giải có cái nghĩa khoa học này, nhưng mà hơi gọi là tâm linh một chút. Trong quyển Nhân Điện lý giải như thế này: mỗi một con người chúng ta rất là nhiều loại năng lượng. Khi chúng ta đến trước Đức Phật mà chúng ta bày tỏ lòng cung kính thì cái biểu hiện năng lượng xung quanh chúng ta là một loại năng lượng từ trường á. Người ta nói là từ trường sinh học á, một loại từ trường sinh học khác. Rồi một người mà có cái ác tâm á, khi đến tượng Phật đó đó mà khởi nghĩ cái ác tâm á, thì biểu hiện cái từ trường sinh học khác. Nhưng mà đặc biệt là do tượng Phật hay là các tượng linh thiêng, mọi người khi đến trước tượng đều bày tỏ lòng cung kính. Cho nên cái năng lượng sinh học của hàng triệu người đã hấp thụ vào đó. Từ năm này đến năm kia, cho nên cái tượng đã hấp thụ một năng lượng sinh học của từ trường đó quá lớn. Cho nên bất cứ một ai khi đối diện trước tượng mà có khởi nghĩ ngược lại, tức là có ác tâm, thì cái từ trường sinh học đó nó phải phản lại. Tức là một mình chúng ta sẽ đối chọi với hàng triệu cái năng lượng sinh học khác. Cho nên là có những người yếu sức, vừa khởi ác tâm thóa mạ chỉ trích, có thể bị cái năng lượng đó nó phản lại chúng ta, mà cái sức quá mạnh có thể người đó chết tại chỗ. Cái này tôi có thể dựa vào cái điều mà lý giải tương đối có tính khoa học đó, thì tôi nghĩ rằng bản thân Đức Phật rất từ bi. Thờ Đức Phật cũng không mang nghĩa ngài ban phước giáng họa. Nhưng mà một ai có những cái thái độ chỉ trích thóa mạ hay là có những thái độ không tốt, thì tại sao gặp tất cả những cái trắc trở nạn tai hoặc có thể vật vã chết đi? Thì cái này không từ Đức Phật mà ra. Bởi vì bản thân Đức Phật rất từ bi. Người hãm hại Đức Phật cả cuộc đời như ai? Như Đề Bà Đạt Đa, mà Đức Phật có khi nào nguyền rủa Đề Bà Đạt Đa chưa? Chưa. Đức Phật chưa bao giờ nguyền rủa Đề Bà Đạt Đa mà. Đề Bà Đạt Đa hại lúc Đức Phật còn tại thế đó. Tức là hại lúc Đức Phật còn sanh tiền, còn thân xác này bằng xương bằng thịt đó. Mà Đức Phật chưa bao giờ nói về Bà Đạt: a ơi, người ác với ta quá nha, mai này ngươi đọa A Tỳ địa ngục ngang này kia cái đó. Đức Phật chưa bao giờ nói lời đó. Mà tất cả mọi lời của Đức Phật rất từ bi. Vậy thì các vị thấy rằng lời Đức Phật rất từ bi như vậy, nhưng mà tại sao khi hình tượng Đức Phật lại có những sự cố như thế? Cho nên sự cố này không xuất phát từ Đức Phật, mà sự cố này mang cái quy trình năng lượng sinh học hay là từ trường, mang cái nghĩa rất là tự nhiên trong quy luật. Vậy thì ở đây tôi tin tưởng rằng cái lý giải này tương đối tôi có cảm nhận thuyết phục hơn. Và một điều nữa, đối với người học Phật tôi mới suy nghĩ, mỗi một hạt giống ác tâm của chúng ta trong lòng khởi lên là một điều rất là tồi tệ trong con người đó. Cho nên cái suy nghĩ ác đã khởi lên nơi một con người thì tính nhân tố xấu đã ngự trị trong lòng, và đó là nó dẫn đến kết quả xấu, là quy trình của nhân quả. Do hữu ư trung sức hình nữ ngoại, một ác tâm sẽ bị trả lại một hành động ác tâm. Cũng giống như ở đây, con người chúng ta lấy tay này chúng ta vỗ lên trên mặt bàn, chúng ta phải bị một phản lực tương đương. Nhưng mà nếu chúng ta vỗ lên cái dao thì chúng ta sẽ bị cái gì? Sẽ bị lũng tay. Tùy cái mức độ mà vỗ của chúng ta thì chúng ta sẽ bị tác hại khác nhau. Như vậy thì nếu chúng ta vỗ lên bông gòn thì khác, vỗ lên trái banh nó khác, vỗ lên mặt gỗ nó khác, vỗ lên cái đinh nó khác, vỗ lên cái mũi dao nó khác. Như vậy tùy cái khởi niệm của mỗi con người chúng ta, chúng ta tác động vào trong cái môi trường bên ngoài bằng chính cái hạt nhân bên trong của chúng ta, nó sẽ phản cho chúng ta một tác dụng tương đương với những hành động chúng ta khởi lên từ trong tâm. Đây là một quy luật rất tự nhiên của nhân quả. Cho nên những người có ác ý với Đức Phật, Đức Phật không quở, Đức Phật không trách, nhưng mà chính cái ác tâm đó sẽ tự làm khổ con người đó. Chúng ta tự hại chúng ta chứ không phải Phật hại. Nên nhớ vậy, đừng đổ thừa oan cho Đức Phật. Bởi vì Đức Phật có mặt trên cuộc đời, Đức Phật thừa biết rằng chúng sinh hiểm ác. Đức Phật đã từng nói trong các kinh, đời mạt pháp chúng sinh can cường, khó độ. Như vậy Đức Phật thừa biết chúng sinh vốn ác rất nhiều. Cho nên ở đây, những lời thó mạ chỉ trích đối với Đức Phật không màng đâu các vị. Nhưng mà nhân quả là quy luật công bằng. Các vị có thể nghe lại bài giảng tôi giảng ở tại Tiệp Khắc, là bài Cuộc sống vốn công bằng. Các vị sẽ hiểu ý tôi nói hôm nay. Khi mà chúng ta tác động như thế nào bên ngoài, nó sẽ tác động ngược lại chúng ta như thế. Cho nên một ý niệm ác của con người, quy luật của nhân quả tự xử lấy, chứ không phải từ một Đức Phật nào can thiệp vào trong đau khổ, tai nạn, mọi thứ của chúng ta. Cho nên ở đây, người Phật tử khởi lên từ thiện tâm, chúng ta có thiện báo. Chúng ta khởi lên từ ác tâm, chúng ta có ác báo. Dù điều đó không ai biết, nhưng quy luật của nhân quả là tính cách công bằng. Cách đây vài năm, có một vị đó, họ có kể cho tôi nghe một cái chuyện của một cái bà ở tại thành phố này. Không biết tôi nói là ai đã từng kể đó, thì sau này có dịp gặp để nhắc lại tôi. Vô số người tôi tiếp chuyện, thì có một cái người đó, họ kể rằng, có một cái bà già đó là bà chuyên môn đi lượm rác, không phải già lắm, tức là thời điểm mà của bà nhiều năm về trước đó thì cũng sồn sồn thôi, 50 năm mấy vậy thôi. Thì bà đi lượm rác các nơi, bà lượm bịch, rồi bà lượm những đồ bỏ, mà cái gì bán được đó, bà lượm đem về. Thì một hôm đó bà bươi trong một đống rác nọ đó, bà bươi lên sao bà thấy cái Đức Phật Quan Âm mà cũ, ai bỏ trong đống rác á. Cái sự nghiêng bà thấy bà sanh tâm là bà xót xa quá. Bà nói rằng đây là Đức Bồ Tát mà sao ai bỏ kỳ cục vậy. Thì bà mới ôm về các vị. Bà mới về bà rửa sạch sẽ đàng hoàng. Rồi cái bà mới nhờ mấy cái vị mà gọi là làm tượng á, mới là vẽ là này kia là, hay là đắp lại những cái chỗ khuyết lợi cho bà. Cái bà thượng lên trên bàn bà thờ trong một cái nhà gọi là tồi tàn của bà. Ai còn đang sống trong thành phố Hồ Chí Minh này biết chuyện đó, sau này kể lại cho tôi để tôi nắm chính xác. Cách đây vài năm tôi được nghe thôi. Thì kể sau khi mà bà thỉnh tượng Phật về, bà trang trí thờ vậy các vị, tự nhiên cuộc đời bà thay đổi. Và giờ này bà trở thành một triệu phú rồi, chứ không phải là bà lượm rác nữa. Đang là tại thành phố này mà tôi không nhớ là ai. Xin thưa các vị, tôi kể câu chuyện này mang cái nghĩa gì? Không phải bà lượm tượng Phật đó để được Đức Phật thương mà cho bà sự giàu có đó. Tôi lý giải bằng cách là từ một con người lương thiện đó, bằng cái tâm thành đó, từ cái chất liệu của con người đó là một phước báo trong cuộc đời. Cho nên tôi nghĩ cái phước báo này đã giúp cho bà thay đổi mọi thứ trong cuộc đời là điều đương nhiên. Sự lương thiện của mỗi con người nó là một nhân tố, và kết quả an lành hạnh phúc của mỗi con người là cái kết quả cho mỗi tâm thiện của chúng ta. Cho nên cái hành động của bà, tôi không mang nghĩa suy nghĩ về tôn giáo, mà tôi có suy nghĩ cái vấn đề này bằng cách là suy nghiệm về tâm linh, về đạo đức, về thánh thiện của một con người. Nếu một con người có lòng nhân ái, con người có lòng thánh thiện, chắc chắn trong cuộc đời người đó phải được sự hạnh phúc an vui, người đó sẽ có một cái kết quả tốt đẹp là điều đương nhiên. Cho nên ở đây tôi nói để tất cả các vị khi là những người tu học cần chiêm nghiệm ra các vấn đề này. Các vị có thể xem lại bài giảng tôi giảng tại quận 8. Đó là bài giảng là hãy tập cách sống tốt. Nếu các vị nghe bài giảng đó, các vị sẽ liên hệ đến những gì tôi mới chia sẻ vừa rồi của cái bà già móc rác đó, thì các vị sẽ hiểu được nó sâu sắc hơn mọi vấn đề. Cho nên trong cuộc đời này, sự lương thiện của mỗi hành động con người khó nói lắm. Có người làm hành động nó xuất phát từ trái tim, nhưng mà có những người phân vân rồi chúng ta sẽ không hành động nữa. Ví dụ bây giờ nhìn một người ăn mày với một người lương thiện, họ mang cho, họ không suy nghĩ gì hết á. Nhưng mà một người cái tính lương thiện chưa trọn vẹn, hoặc là cái tính lương thiện còn nhiều suy tư, thì thấy một người ăn mày chúng ta suy nghĩ rất là nhiều thứ, không biết nó thật hay giả. Bây giờ nghề ăn mày này làm giàu lắm á, hay là nghĩ rằng ăn mày như thế thế dày dày chứ chưa hẳn là vậy đâu, lừa đảo, hoặc là cho nó rồi mai này nó đi hút đi chích, hoặc tối nay nó đi nhậu đi ăn chơi. Tất cả những suy nghĩ này chúng ta sẽ bỏ qua cơ hội liền. Mới đầu thấy người ăn mày tính cho 5 đồng, suy nghĩ nó không biết thật hay giả, thôi cho 3 đồng thôi, tới suy nghĩ tối nay chắc nó đi ăn nhậu rồi, khỏi còn đồng nào luôn. Có phải vậy không? Như vậy thì các vị thấy cái gì? Một người nó xuất phát từ lương thiện, đối tượng đó không cần là cái gì, họ ăn nhậu họ gì là chuyện của người ta. Nhưng mà cái người này xuất phát từ lương thiện thật sự á, họ thấy nghèo họ tự đem cho thôi, cho một cách rất là vô tình như vậy, không phân bua gì hết. Nhưng mà chúng ta khôn khéo suy nghĩ quá nhiều, chúng ta lại trở nên là rào cản cho tính lương thiện của chúng ta. Sự thật, dù họ có đi ăn nhậu đi chăng nữa, đó là việc của họ. Họ lừa đảo chúng ta, đó là nhân quả của họ. Chúng ta cho 1 đồng, chẳng phải chúng ta đem cả gia sản này để nuôi họ. 1 đồng tiền lẻ của chúng ta lại bận tâm như thế. Thì thật ra mà nói, cái điều này đứng về mặt tâm linh đó, nó rất là nguy hiểm. Cho nên người ta có hỏi tôi một câu hỏi tại Đức. Trong cái chiến hoằng pháp châu Âu vừa rồi, người ta hỏi tôi cái câu như thế này. Tôi nói thưa thầy, nếu mà con đi đường con gặp một người ăn mày mà con biết họ rất rõ, họ không có phải là nghèo thật, mà họ xin để họ hút, họ chích, họ ăn, họ chơi như thế, thì con cho thì con không cam, nhưng mà con không cho thì thấy lòng mình rai rứt. Như vậy nếu theo thầy, thầy suy nghĩ như thế nào về điều này? Thì lúc đó tôi mới trả lời một câu này trong Phật Pháp Vấn Đáp 31, 32 gì đó, của 2 bài giảng này sẽ có cái câu hỏi đó. Thì tôi có trả lời một câu, tôi nói như thế này: không cho là người khôn, còn cho là người có trí tuệ. Xin thưa các vị, khi tôi trả lời vậy, các ta nghĩ thầy nói què vốn. Nhưng mà các vị nghĩ tôi nói què vốn không? Ở đây tôi nói sự thật là về quan điểm Phật giáo đàng hoàng, chứ tôi không có nói què vốn. Tôi nói là các vị không cho là các vị khôn. Cái khôn là vậy nè: mình hiểu biết về họ quá, mình suy tư, mình có hiểu biết tất cả mọi thứ, cho nên mình biết rất rõ họ như vậy, họ như vậy. Bằng cái tâm hiểu biết của mình, khôn dạy của cuộc đời, mình sẵn sàng mình không cho, bởi vì mình cho rằng mình cho nó lừa mình. Cái tiền này mình cho giống như gạt mình vậy đó, gạt mình để đi ăn chơi, đâu phải nghèo thật đâu. Thì ở đây cái hiểu biết mọi thứ lường tới lường lui, phân tích đủ điều bằng cái hiểu biết của xã hội thông thường, cái đó gọi là người khôn. Còn tôi nói là khi cho là người có trí tuệ. Hết giờ ạ? Cho mấy phút nữa? Dạ. Ban tổ chức cho có 5 phút nữa à. Rồi, xin thưa với các vị, thì khi tôi phân tích như vậy, tôi mới nói là còn cho là người có trí tuệ. Từ trí tuệ trong đạo Phật nó không xuất phát từ sự thông minh tri thức của con người, mà từ trí tuệ là người nào vượt qua được chấp ngã, người nào vượt qua được tham ái, người nào vượt qua được tham sân si, người nào làm chủ được sanh tử, người đó mới gọi là trí tuệ. Cái từ trí tuệ nó xuất phát từ sự tu tập đạt đến giải thoát của các hạnh nguyện Bồ Tát, cái đó mới gọi là trí tuệ. Chứ không phải là người thông minh là trí tuệ, thông minh là tri thức thôi, không thể gọi là trí tuệ được. Cho nên trí tuệ là phải không tham ái, không chấp ngã, không còn sân si, không còn phiền não. cái đó gọi là trí tuệ. Như vậy, một người hành ba la mật, trong đó có bố thí ba la mật, thì bố thí ba la mật có nghĩa là gì? Khi ban tặng cho người ta, không cần biết đối tượng là thật là giả, là phải là trái, là tốt là xấu, điều quan trọng vượt qua được lòng ích kỷ, chấp ngã của chính mình, thì người đã thành tựu ba la mật. Không vượt qua được thì ở bên này, vượt qua được là bờ kia. Chúng ta có quyền chọn lựa, không đúng sai phải trái với người hành Bồ Tát đạo. Nên nhớ là như vậy. Cho nên người cho, tôi cho đó là phản ánh của một phần của người có trí tuệ, có nghĩa là đang thực hành cái hạnh nguyện của Bồ Tát. Vì đối tượng cần là chúng ta cho, chứ không phải cần phân bua phải trái. Cái này các vị có thể coi lại cái bài giảng Lục Độ Ba La Mật, tôi có chia sẻ tương đối đầy đủ. Như vậy, để kết thúc bài giảng này, tôi muốn nhắn nhủ đến các vị một điều quan trọng với người Phật tử chúng ta. Khi chúng ta thờ Phật, kính Phật, chúng ta vẫn có những cái công đức. Mà ở đây trong những cái vị thầy chú giải về các kinh tạng Bali, các bậc tiền bối có chú giải chúng ta những ý nghĩa như thế này. Dựa vào quy trình của nhân quả, chúng ta cung kính Phật thì chúng ta được quyền lực, chúng ta cung kính Pháp chúng ta được trí tuệ, chúng ta cung kính Tăng chúng ta được giàu sang. Đây là cái câu mà của chú giải các kinh tạng Bali. Như vậy thì ở đây, những vị nào trong quá khứ mà chúng ta nhớ các vị vua quyền lực mà tôn trọng Phật, thì hầu như các vị vua đó giữ được địa vị của mình tương đối dài lâu. Đây là lịch sử đã cho chúng ta thấy về điều đó. Như vậy thì cái lời dạy của Đức Phật là tôn kính Phật đã cho chúng ta được quyền lực trong một đến nhiều đời, để chúng ta có thể sanh ra là thời phong kiến là vua chúa, hay là trong đời này chúng ta tôn kính Phật để chúng ta sanh ra trong một gia đình quyền quý, có quy thế, và chúng ta tôn trọng Pháp, chúng ta trở thành người có trí tuệ. Có nghĩa là nhờ chúng ta tôn trọng Pháp cho nên chúng ta mới trưởng thành trí tuệ, là những sự hiểu biết, thông minh, bên cạnh đó là những cái đạo đức, đạo tâm của một con người. Các vị biết người xưa dạy chúng ta cái gì? Ngày xưa những cái người thầy của tôi dạy chúng ta, khi chúng ta đi vệ sinh mà chúng ta thấy cái tờ giấy mà có chữ là người xưa không dùng. Bởi vì ngày xưa người ta không biết trong chữ đó là chữ của thánh hiền, chữ của kinh điển, hay là chữ của một triết gia, chữ của một gì đó, người ta tôn trọng. Và đa phần người có tri thức, người có đạo đức, người mới tôn trọng chữ thánh hiền. Vì vậy trở nên những người có phẩm chất đạo đức và tri thức, thông minh hiểu biết là điều đương nhiên. Cho nên khi tôn trọng Pháp là từ trang kinh, từ trang sách, và thật sự tôn trọng cả những chữ nghĩa của thế gian này. Nếu chúng ta là người có học đạo, chúng ta ít khi nào chúng ta xài các cái loại chữ, nhất là giấy nhật trình rồi đó, để chúng ta đi vệ sinh lắm. Bởi vì sao vậy? Trong đó vô tình chúng ta đi những cái câu kinh, hay là những cái lời của các bậc thánh, hay lời những bậc vĩ nhân, chúng ta thấy rằng đó như một sự vô tình xúc phạm, do chúng ta có thể không biết chữ, do chúng ta hời hợt, và cũng không biết chữ hoặc hời hợt, nó cũng nhằm phản ánh cho chúng ta kém về mặt tri thức hay là trí tuệ. Cho nên ý nghĩa thứ hai là tôn trọng Pháp là chúng ta sẽ được là thông minh hiểu biết, hay là chúng ta dùng từ chung thông thường gọi là trí tuệ. Cái thứ ba là tôn trọng Tăng hay là kính trọng Tăng, chúng ta sẽ được giàu sang phú quý. Bởi vì sao? Cái này mang cái nghĩa là ý nghĩa cung kính cúng dường chư Tăng tạo phúc đức nhiều đời cho chúng ta. Cái này là một sự thật. Cho nên ở đây có những người cứ nói rằng à, thầy tu là như thế như thế. Có những người cúng dường vô lại cầu cúng chi cho mấy ở không ăn này kia kia nọ mọi thứ. Sự thật có những con sâu làm rầu nồi canh đó cũng làm cho một số người mất tín tâm. Cái điều này tôi không phản ánh. Nhưng mà đúng nghĩa của một người Phật tử đối với Tăng bảo là chia sớt bớt phần ăn mặc cúng dường về cái công đức nó tạo ra là kỉnh điền. Trong ba loại công đức mà người đời có thể tạo, một là kỉnh điền, hai là ân điền, ba là bi điền. Ba loại phước báo này để tạo nên cái sự cuộc sống hạnh phúc, sung túc, chén cơm manh áo, giàu có từ một đến nhiều đời là đi theo quy luật của nhân quả. Ở đây các vị kính điền là các vị dành cung kính cúng dường cho Đức Phật, các bậc thánh tăng hay là những người xuất gia chân chính. Cái đó tạo nên cái phước báo gọi là kính điền. Cái phước báo thứ hai mà chúng ta có được đó là ân điền, tức là chia sẻ giúp đỡ với những người gọi là cha mẹ, những người thân, những đạo bạn, những người đã từng giúp đỡ cho chúng ta có cuộc sống này, có hình hài này, có danh phận trong cuộc đời xã hội này, mà chúng ta tri ân, báo ơn và giúp đỡ, chia sẻ trong những lúc cần thiết. Cái phước báo thứ hai đó gọi là ân điền, tức là phước báo từ sự chia sẻ bằng ân tình mà ra. Phước báo thứ ba gọi là phước báo bi điền, là cái nãy tôi nói nghèo khổ. Những chúng sinh nghèo khổ hoạn nạn cần sự giúp đỡ của chúng ta, mà các vị bằng lòng thương xót để các vị giúp đỡ chia sẻ. Cái phước báo thứ ba đó gọi là bi điền. Trong ba loại phước báo này, về mặt nhân quả sẽ giúp cho chúng ta có cuộc sống hạnh phúc, an lành, chén cơm manh áo từ một đến nhiều đời là quy luật. Một người tu không mang cái nghĩa là ngồi thoải mái để thọ nhận sự cúng dường của các vị, sướng ít gì. Tôi đã từng nói, ai nói rằng thầy chùa giờ sướng lắm, ngồi ở không ta cúng ăn. Tôi nói giỏi quá, vô đây tôi cúng cho ăn. Cái này tôi nói là không mang cái nghĩa là nói bằng đầu môi chót lưỡi. Mà nếu những người nào cảm thấy điều đó chưa thật mà nói bằng một câu xuất phát từ thái độ như vậy, thì cứ đến tất cả các chùa, người ta sẽ sẵn sàng cúng cho ăn. Tôi nói thật các vị, để gọi là một thầy tu, mà gọi là để ăn, để hưởng, để có những nhu cầu cuộc đời, xin thưa, tôi nên làm kẻ ăn mày sướng hơn thầy tu gấp trăm lần. Tôi dám nói với các vị, để gọi là ăn hưởng những nhu cầu hạnh phúc thế gian, thì một người ăn mày vẫn có nhiều lý do để hưởng thụ những nhu cầu hạnh phúc thế gian hơn một thầy tu cả trăm lần, bảo đảm với các vị. Tôi không đề cập những người lạm dụng danh nghĩa của thầy tu để thế này thế khác, các vị đừng có đưa cái đó vô trong tăng bảo, mất công lắm. Tôi muốn nói những thầy tu chính nghĩa. Vì vậy cho nên là một thầy tu khi mà ngồi thọ trai nhận sự cúng dường của mọi người, các vị nên nhớ, như ngồi trên đống lửa chứ chẳng sướng ích gì. Một thầy tu ngồi thọ trai mà người ta lại cúng, mà khởi niệm tự hào rằng tôi hãnh diện, tôi được tôn trọng, tôi được cung kính, người này đọa địa ngục chứ không có sống nổi đâu. Khởi lên một ý niệm như vậy là đọa địa ngục chứ không có ngồi đó để sống nổi. Cho nên các bậc cao tăng, những người tu đúng nghĩa, ngồi thọ trai như ngồi trên đống lửa, phải thật sự chánh niệm, phải thật sự tùy hỷ, tạo phước báo nhân duyên lớn cho những người thí chủ cúng dường. Cái này không ai dám lơ là, nên nhớ là như vậy. Cho nên hôm nay trong cái buổi chia sẻ với các vị về ý nghĩa là hình tượng Đức Phật nói lên điều gì, tôi chia sẻ với các vị mang nhiều ý nghĩa trong cái bài nói chuyện này. Dù tôi chưa đi vào chi ly từng cái ý nghĩa một, nhưng mà chúng ta cũng khái quát được cái quá trình xuất phát của tượng, hay là tượng mang ý nghĩa nào, sự linh thiêng hay không, phước báo thế nào, sự đúng và sai, mọi thứ trong sự thờ cúng thế thế. Thì tôi muốn chia sẻ để các vị cảm thấy có một cái cơ sở tạm thời để chúng ta có thể nhìn nhận về cái cách thờ cúng và cái thái độ của chúng ta trong sự thờ cúng đó, để dành cho Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Mong những lời ngắn gọn này chia sẻ với các vị bằng sự chân tình. Lời cuối cùng, nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả Phật tử tâm bồ đề kiên cố, tu học tinh tấn để được hạnh phúc an lạc dài lâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quả thật là pháp màu một cội mưa hoa, cỏ cây thấm đường trang hòa riêng tay, tự nhiều ít tự vơi đầy là do tự mọi cỏ cây đưa về. Qua hơn một tiếng đồng hồ thường tòa giảng sư đã tưới cho chúng con một cơn mưa pháp nhẹ nhẹ trong tiết xuân còn đông đầy trên từng cành cây ngọn cỏ nơi đây. Hàng Phật tử chúng con như những cành cây lớn nhỏ hấp thụ dòng mưa pháp mà Thượng Tòa đã ban cho, vô cùng hoan hỷ, vô cùng an lạc. Từ sâu thẳm trái tim của những người con Phật biết ơn giáo dưỡng của hàng tăng bảo thế gian, chúng con xin cúi đầu đảnh lễ đón nhận tất cả những lời chỉ dạy của Thượng Tòa, và nguyện đem những lời chỉ dạy đó để trang bị cho cuộc đời của mình luôn được tươi đẹp và luôn được an lạc trong chánh pháp. Toàn thể đạo tràng chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa và cung thỉnh thượng tọa khởi thân và kính mời toàn thể đạo tràng khởi thân để hồi hướng cho buổi pháp thoại. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ vô thần thệ nguyện đoàn a mô vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo vô thượng thệ nguyện thân. Toàn thể chúng con xin cung thỉnh thượng tọa giảng sư hồi quy.